Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn lốc ba đạo diễn Kwon Ki-taek, mái tóc đã điểm bạc, dẫn đầu đoàn diễn viên phim đảo mất tích bước lên sân khấu chính của khán phòng. Theo sau ông là Kang U-jin, Ryu Jung-min, Ha Il-ja, Kim Yi-won, Jeon U-chang, cùng hai diễn viên chính và phụ khác. Tổng cộng 8 người, chẳng mấy chốc, ánh sáng trong khán phòng dịu xuống, nhường chỗ cho một bản nhạc nền hoành tráng vang lên. Đúng là buổi họp báo ra mắt phim của bậc thầy Kwon Ki-taek, mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức hơi quá đà, chắc là ý tưởng của bên phát hành. Nhưng dù thế nào, cả trăm phóng viên có mặt cũng bắt đầu bấm máy lia lịa, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Trên sân khấu, ánh đèn flash nháy liên tục, từng giây. Phập phập phập phập, có lẽ do ánh sáng đã mờ đi, những tia flash càng thêm chói lòa. Lúc này, giữa hàng diễn viên nối đuôi nhau bước lên, Kang U-jin, người dẫn đầu trong chiếc áo khoác be, giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng trong đầu anh lại rối như tơ vò. Cái kiểu ra mắt gì thế này? Mà sao đông phóng viên thế? Ủa, nhưng sao mình lại đi đầu tiên? U-jin chỉ vừa nhận ra mình là người mở màn. Trước đó, anh đứng đợi trước cửa theo hướng dẫn của nhân viên, rồi bước vào khi có tín hiệu. Ai ngờ đâu lại thành người đầu tiên. Và thế là, xoẹt, U-jin khẽ quay sang Ryu Jung-min đứng ngay sau, hạ giọng thì thầm. Tiền bối, xin lỗi, mời anh qua bên này. Ryu Jung-min, trong chiếc áo blazer nâu, bật cười nhẹ. Mái tóc ngắn của anh giờ đã dài ra đôi chút, vị trí thì có gì quan trọng. Cứ ngồi đại đi, Ryu Jung-min, người sắp chuyển sang công ty BW Entertainment, vẫy tay ra hiệu không cần bận tâm. U-jin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng hơi hoảng. Ủa, dù sao mình ngồi ghế đầu cũng kỳ cục chứ. Nhưng đạo diễn Kwon Ki-taek lẫn các diễn viên như Ryu Jung-min chẳng ai để ý đến chuyện đó. Ngay sau đó, vâng, các diễn viên chính của đảo mất tích đã có mặt đầy đủ. Người dẫn chương trình nữ lên tiếng, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Không còn cách nào khác, U-jin đành ngồi xuống vị trí ngay cạnh đạo diễn Kwon, ghế đầu tiên trong dàn diễn viên. Người dẫn chương trình lập tức tiếp tục, dù chắc chắn mọi người ở đây đều quen mặt, nhưng xin mời đạo diễn và các diễn viên tự giới thiệu. Bắt đầu từ đạo diễn. Đạo diễn Kwon Ki-taek, trong chiếc áo khoác dày, đưa micro lên miệng. Xin chào, tôi là Kwon Ki-taek, đạo diễn của đảo mất tích. Vâng, cảm ơn đạo diễn. Tiếp theo là, ánh mắt của người dẫn chương trình chạm vào U-jin. Tự nhiên như không, anh cầm micro lên. Phía trước, ánh flash bùng nổ như pháo hoa. Quy mô buổi họp báo lớn hơn anh tưởng. Hơn nữa, với filmography của mình, đảo mất tích là vai chính đầu tiên của Kang U-jin. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên anh tham dự họp báo với tư cách diễn viên chính. Ngồi cạnh những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc. Không, chính xác hơn, U-jin đang ngồi ở vị trí đầu tiên. Nghĩ đến ý nghĩa của vị trí này, anh bỗng cảm thấy căng thẳng. Một chút áp lực cũng len lỏi vào lòng. Nhưng không sao, anh đã từng tham gia họp báo, đối mặt với cả trăm phóng viên cũng chẳng phải lần đầu. Hà! Bình tĩnh nào, U-jin hạ giọng trầm hơn nữa. Xin chào, tôi là Kang U-jin, đảm nhận vai hạ sĩ Jin-sun treo trong đảo mất tích. Giọng anh vang khắp khán phòng rộng lớn, tên nhân vật chính đầu tiên của anh được sướng lên. Tiếng máy ảnh càng rộn ràng, ngón tay các phóng viên gõ laptop nhanh gấp đôi. Không khí có gì đó khác lạ, chính xác là mùi không khí trong khán phòng mà U-jin cảm nhận được. Ánh mắt của cả trăm phóng viên sắc như dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một áp lực kỳ lạ. Đúng rồi, là cái này. Bộ phim của đạo diễn Kwon Ki-taek, một tên tuổi quyền lực hàng đầu. Và anh là diễn viên chính của bộ phim đó. Quả nhiên khác biệt, đây là cái nhìn mà các ngôi sao hàng đầu cảm nhận sao? Trời ạ, nặng vãi. Vị trí này là ghế của trách nhiệm. Thế nên, dù trong lòng đang hoảng loạn, U-jin bên ngoài vẫn phải giữ hình tượng lạnh lùng gấp mấy lần bình thường. Trong lúc đó, micro được chuyển sang Ryu Jung-min. Xin chào, tôi là Ryu Jung-min, đảm nhận vai trung úy cho Yu Tae trong đảo mất tích. Tiếp theo là Ha Il-ja, Kim Yi-won, Jeon U-chang, lần lượt giới thiệu. Người dẫn chương trình quay sang hỏi U-jin. U-jin, người đang hot nhất hiện nay, điểm hấp dẫn của đảo mất tích là gì? Hờ, câu hỏi này nằm trong kịch bản rồi. Chuyện nhỏ, U-jin trả lời trơn tru. Tôi nghĩ là những cú twist. Đảo mất tích có rất nhiều bất ngờ mà bạn không thể lường trước. Một tác phẩm khiến mắt và tai không thể nghỉ ngơi. Xong câu trả lời, Ujin tự khen mình. Tốt lắm, mượt mà, không lỗi lầm gì. Các diễn viên khác cũng trả lời trôi chảy không kém. Rồi một câu hỏi nữa lại hướng về Ujin. Ujin luôn mang đến những màn trình diễn khác biệt, đến mức khó tin anh là cùng một người. Lần này trong Đảo Mất Tích, anh sẽ thể hiện hình ảnh gì? Khoảnh khắc đó, Ujin khựng lại. Có câu hỏi này à, anh không nhớ rõ. Có lẽ do căng thẳng, đầu óc anh trống rỗng. Gì thế, câu trả lời là gì nhỉ? Trong tích tắc, anh cố moi lại ký ức. Một mình anh vật lộn, nhưng chẳng ai nhận ra. Thôi, kệ đi, anh không nhớ nổi. Ujin buông xuôi, đưa micro lên miệng. Không biết thì trả lời đại vậy. À, nhân vật có tính cách kép thì phải giữ bí mật, đúng không? May mắn thay, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Tôi diễn một thằng rác nhút nhát. Hả, rác nhút nhát, à, rác nhút nhát. Đạo diễn Kwon Ki-taek bật cười khẽ. Ryu Jung-min và các diễn viên khác cũng cố nén cười. Phóng viên thì như phát cuồng, nháy flash lia lịa về phía Ujin. Phập phập phập phập, cả trăm phóng viên như cá cắn mồi ngon, điên cuồng ghi lại. Vài chục phút sau, phần dẫn chính thức kết thúc, đến lượt phóng viên đặt câu hỏi. Hầu như ai cũng giơ tay, người dẫn chương trình chỉ một phóng viên. Vâng, câu hỏi dành cho anh Kang Ujin. Một phóng viên nam đeo kính ở hàng đầu đứng lên. Các tác phẩm anh tham gia như Profile Hanriang, Nam Bạn Thân đều đạt thành tích ấn tượng. Gần đây, Drug Dealer còn vượt mốc 8 triệu khán giả. Người ta gọi anh là Bàn Tay Midas. Anh kỳ vọng Đảo Mất Tích sẽ đạt con số nào? Đã lâu rồi Hàn Quốc không có phim nào chạm mốc 10 triệu khán giả. Anh nghĩ có khả năng không? Câu hỏi hơi nhạy cảm. Đạo diễn Kwon và các diễn viên khẽ liếc Ujin. Anh có thể trả lời vòng vo, nhưng với gương mặt poker face, Ujin thẳng thừng. Có, hơi kiêu ngạo, pha chút tự tin thái quá. Tôi nghĩ sẽ vượt 10 triệu. Ồ, thật sao? Lý do là gì? Linh cảm. Vâng, dĩ nhiên, sự tự tin này có cơ sở. Sau đó, buổi họp báo Đảo Mất Tích bắt đầu từ trưa kéo dài đến khoảng 4 giờ chiều mới kết thúc. Nhưng các bài báo đã rầm rộ xuất hiện ngay trong lúc sự kiện diễn ra. Ảnh Đảo Mất Tích cuối cùng cũng cắn câu, dàn sao bước vào khán phòng. Báo chí điện ảnh tập trung đưa tin về Đảo Mất Tích. Chỉ riêng việc đây là tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Kwon Ki-taek đã đủ khiến công chúng háo hức. Nhưng dần dần, tiêu điểm của các bài báo bắt đầu lệch hướng. Star Talk, Kang Ujin trả lời về vai diễn rác nhút nhát. Sự hiện diện của Kang Ujin tại buổi họp báo quá nổi bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kang Ujin khiến cả phòng họp báo sốc khi gọi vai diễn trong Đảo Mất Tích là rác nhút nhát. Người ngàn khuôn mặt, Kang Ujin, vai rác nhút nhát lần này là gì? Với cả trăm phóng viên có mặt, Ujin là một con mồi, quá ngon. Kang Ujin dự đoán thành tích Đảo Mất Tích 10 triệu khán giả là chuyện nhỏ. Kang Ujin nói 10 triệu khán giả nhờ linh cảm, netizen, hơi ngạo mạn rồi đấy. Dù tạo ra vô số chủ đề nóng, Ujin vẫn giữ được hình ảnh sạch sẽ, không chút xịt căng đan. Cười xỉu ha ha linh cảm mà đòi 10 triệu khán giả ha ha. Isangman, cháy luôn, 10 triệu khán giả cháy luôn. Hơi chướng mắt, nhưng Kang Ujin nói thế làm tôi siêu tò mò luôn ha ha. Thật ra chưa có phim nào của anh ấy flop đâu mà. Rác nhút nhát là vai gì thế ha ha. Nghĩ kỹ thì Kang Ujin cũng điên không kém ha ha. Bất chấp vãi, nhỡ đâu. Không phải 10 triệu mà chỉ được 1 triệu thì sao? Phim của đạo diễn Kwon Ki-taek lại có dàn sao khủng, chắc chắn sẽ hot lúc đầu. Nhưng 10 triệu khán giả giờ là tên chu cún nhà ai chứ? Ai đó, 10 triệu đâu? Chỉ có 1 triệu thôi. Kang Ujin, nhưng nhanh mà. Dù Đảo Mất Tích gây bão vào mũi tên dư luận chĩa vào Ujin, những tin đồn liên quan đến anh vẫn không ngừng tích tụ. Độc quyền, cùng công ty với Kang Ujin. Ngôi sao Ryu Jung-min sắp chuyển sang BW Entertainment. Món mì trộn rong biển của Kang Ujin trong bàn ăn nhà ta được thương mại hóa. Nong Shin sẽ ra mắt trước mùa hè. Bên Nhật Bản cũng không chịu thua. Tin tức về Ký Sinh Lạ và anime Nam Bạn Thân remake mà Ujin không tham gia vẫn liên tục được nhắc đến. Mọi thứ xoay quanh Kang Ujin như một cuộn chỉ đan chặt, vừa nhanh vừa kỹ. Trong lúc đó, hàng tá lời mời gọi đổ về phía anh. Kịch bản phim, chương trình truyền hình, YouTube, chụp hình, phỏng vấn, quảng cáo và vô số thứ khác. Quái vật diễn xuất, Kang Woo-jin giữ vững vị trí số 1 bảng xếp hạng thương hiệu nhiều tháng liền. Lần đầu tiên và mọi thứ đều là đầu tiên, số lượng lời mời ngày càng tăng, năm ngoái đã khiến người ta choáng váng, nhưng giờ đây, quy mô ấy vượt xa sức tưởng tượng. Nhưng bất ngờ thay, Woo-jin từ chối khá nhiều. Anh không tham lam, dĩ nhiên, đó là lựa chọn của anh. Lịch trình đã kín mít, và dù có không gian phụ, hỗ trợ, anh vẫn có thể nhận thêm nếu muốn. Nhưng Woo-jin lắc đầu, với anh, hiện tại đã đủ. Tham quá thì rách việc. Cứ thế, năm ngày trôi qua nhanh như chớp. Rồi, phim Ký Sinh của đạo diễn huyền thoại An Ga-bok, bộ phim thứ 100, khởi động buổi đọc kịch bản hôm nay, ngày 6. Cuối cùng cũng mở nắp, Sim Han-ho, Kang Woo-jin, Oh Hee-ryung và dàn sao hội tụ tại buổi đọc kịch bản Ký Sinh. Ngày 6 đến, sáng thứ 7, ngày 6, tại một khách sạn cao cấp ở Seoul. Phòng suite tại khách sạn 5 sao ở Cheongdam. Không, chính xác là phòng suite cao cấp nhất. Vì thế, khung cảnh ngoài cửa sổ lẫn nội thất bên trong đều khiến người ta trầm trồ. Rộng rãi là điều hiển nhiên. Trong căn phòng ấy, tại khu vực có bàn vuông và sofa xám, một người đàn ông cao lớn bước vào. Một người da đen quen thuộc, nhà sản xuất Hollywood nổi tiếng Joseph Felton, vừa đến Hàn Quốc vì công việc. Anh mặc quần tây và áo len đen bó sát, khoe thân hình cơ bắp. Rồi, xoẹt, Joseph cầm cốc cà phê, ngồi xuống sofa, bắt chéo chân. Vì thân hình khổng lồ, cốc cà phê trong tay anh trông nhỏ xíu. Dù vậy, vừa nhấp cà phê vừa lật xem đống tài liệu và tablet trên bàn. Lúc này, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang khắp phòng. Joseph đứng dậy mở cửa, không chút ngạc nhiên. Trước cửa là vài người nước ngoài, trong đó có Robert đầu hói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội của Joseph đến đúng giờ. Joseph ngồi lại sofa một người, còn đội của anh xếp hàng trên sofa đối diện. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Tiếng Anh rộn ràng, nội dung xoay quanh việc tổng kết các buổi gặp với công ty phát hành quốc tế và chi nhánh các hãng phim Hollywood tại Hàn Quốc trong vài ngày qua. Joseph và đội họp hơn 40 phút, đến khi đồng hồ chỉ 10 giờ, Robert đầu hói đổi chủ đề. Joseph, kế hoạch hôm nay thế nào? Hôm nay là buổi đọc kịch bản của Ký Sinh. Joseph, như đã biết trước, khoanh tay, khẽ hừ. Hừm, tôi biết, đạo diễn An Ga-bok nói tôi có thể đến buổi đọc kịch bản, nhưng tôi không muốn xem đọc kịch bản. Cái tôi muốn là diễn xuất thật sự của Kang Woo-jin. Vậy thì, sẽ có nhiều người liên quan ở đó. Nếu chúng ta chiếm chỗ, dễ gây hiểu lầm. Thôi, bỏ qua buổi đọc kịch bản hôm nay, đến ngày 8, lúc quay chính thức, chúng ta sẽ ghé. Được thôi, vậy tôi sẽ rời lịch ngày mai lên hôm nay. Ừ, không cần vội. Nghỉ ngơi chút cũng được. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần Joseph reo lên. Anh lấy ra, nhưng khi thấy tên người gọi, mắt anh mở to. Hừ, Robert đầu hói nghiêng đầu hỏi. Sao thế, Joseph? Nhìn chằm chằm tên người gọi, đáp khẽ. Là Miley, gọi vào thời điểm kỳ lạ thật. Người gọi là siêu sao toàn cầu Miley Cara. Joseph và cô không phải quá thân, nhưng cũng không xa lạ. Trong giới Hollywood, họ đủ thân để chào hỏi thoải mái khi gặp, thỉnh thoảng nhắn tin công việc qua DM. Dù vậy, cuộc gọi này vẫn bất ngờ. Joseph, vẻ mặt tò mò, đổi chân bắt chéo, áp điện thoại vào tai. Này, Miley, là tôi đây, giọng lạnh lùng đặc trưng của Miley vang lên. Joseph, anh đang ở đâu? Câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối. Joseph cười nhẹ, à, tôi không ở LA, đang ở Hàn Quốc. Tôi biết, hử. Ý là anh đang ở đâu tại Hàn Quốc? Sao lại hỏi thế? Nụ cười trên mặt Joseph nhạt đi, lông mày nhíu lại. Câu trả lời ngắn gọn của Miley vang lên. Tôi cũng đang ở Hàn Quốc. Cơn lốc 3, kết thúc, cách chương.